Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 219. Chương 219 chương hồi 219 tác giả có lời muốn nói. Này xem như một cái tiểu cao trào đi. Giữa trưa không kịp viết xong. Sau khi trở về đơn giản đêm này đoạn cấp viết toàn, dị thế lưu đày ở đêm nay 8 điểm liền bắt. Đầu chính thức dự bán lạp. Dự bán địa chỉ như sau. Trước 24 giờ đặt hàng đọc hữu có ký tên tạp đưa tặng Nga mũ mũ khẩn cầu đại gia mạnh mẽ yêu thương. Nếu cố ý còn thỉnh không cần chờ kết thúc lại mua. Cảm tạ đại gia, ái các ngươi, moa moa, dị thế lưu đày đặt mua địa trình nghiêm mặc nghĩ đến rượu. Cũng không phải là tưởng uống rượu, mà là hắn yêu cầu cồn. Mỗi lần hắn cho người ta xử lý miệng vết thương khi, đều sẽ thói quen tính muốn cấp miệng vết thương tiêu độc. Nhưng nguyên bản không chớp mắt rượu sát trùng ở chỗ này liền thuộc về vọng tưởng vật hiện giờ. Trong bộ lạc đã có bông, hắn tự nhiên liền nghĩ đến muốn ủ rượu, có thể tưởng tượng phải được đến cao độ tinh khiết cồn. Trước không nói chương nhưỡng phương pháp, chỉ nguyên vật liệu là có thể tạp chết hắn, hắn không có nhưỡng quá rượu. Chỉ mơ hồ có cái ấn tượng, quả vật linh tinh dùng để ủ rượu cơ bản không quá khả năng được đến cao độ tinh khiết cồn. Mà lương thực loại, trời biết thổ nguyên quả có thể hay không ủ rượu, liền tính thổ nguyên quả có thể ủ rượu. Nhưng ăn đều không đủ ăn, dùng để ủ rượu cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Hơn nữa nhưỡng ra tới sau muốn như thế nào được đến cao độ tinh khiết cồn. Ở không có thích hợp khí cụ dưới tình huống, cũng muốn phí thời gian cân nhắc, không biết tam thành hoặc mặt khác đại bộ là có hay không xuất. Hiện rượu nhạt linh tinh, lương thực, lá trà, đồ tre, kim loại, hắn phi thường nghĩ đến mặt khác đại bộ lạc đi xem. Nguyên vật liệu cùng thợ thủ công đều là hắn bức thiết yêu cầu, chính là bộ lạc cơ sở cũng chưa ổn, muốn đi như thế nào? Hắn còn ở bộ lạc là có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chờ hắn rời đi một đoạn thời gian lại trở về. Nói không chừng cửu nguyên liền lại biến trở về nguyên tế phát triển hình thức nô lệ chế chẳng sợ ở. Hắn nguyên thế giới hiện đại xã hội đều không có biện pháp hoàn toàn hủy bỏ. Bởi vì động vật cá lớn nuốt cá bé bản năng. Tuyệt đại đa số nhân loại đều sẽ bản năng muốn áp đảo kẻ yếu trên đầu. Tuy rằng trải qua giáo dục, đại đa số người bản tính có thể bị áp chế. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể thỏa mãn với hiện trạng. Luôn có như vậy những người này thích dẫm đạp người tôn nghiêm. Đem người đạp lên dưới lòng bàn chân. Lấy thỏa mãn chính mình thân là thượng vị giả vặn vẹo dục vọng, huống chi hắn hiện tại thân ở chính. Là lấy cường giả vi tôn xã hội nguyên thủy, bắt giữ nô lệ. Nuôi dưỡng nô lệ là bọn họ hình thái xã hội. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Cũng coi đây là vinh. Mà sống, muốn mang nhất bang nô lệ làm nô lệ khởi nghĩa hoặc giải phóng thực dễ dàng. Nhưng muốn làm một đám chủ nô chính là chuyển biến nhận thức. Làm cho bọn họ không hề nuôi dưỡng nô lệ. Vậy cùng làm mãnh thú không ăn thịt giống nhau, ta làm gì phải làm loại này tốn công vô ích sự tình. Đâu, nếu không có chỉ nam. Nhưng cho dù không có chỉ nam, hắn thật sự là có thể trơ mắt mà nhìn. Cường bạo, ăn người linh tinh sự ở hắn trước mắt phát sinh. Mà thờ ơ sao? Không nghĩ hai mắt của mình chịu tội. Không nghĩ lần lượt khảo nghiệm chính mình nhân tra độ. Kia còn không bằng từ nguồn cội ngăn chặn những việc này phát sinh khả năng, khó. Là rất khó, nhưng hắn là cửu nguyên tư tế. Là cái này bộ lạc lão đại. Ai dám không nghe lời hắn. Vậy đi tìm chết đi. Không cần chờ ngày mai. Đem tất cả mọi người tập trung lên. Đêm nay dùng một lần giải quyết. Nghiêm mặc đối đại hà hạ lệnh là. Đại nhân, mọi người bao gồm này đó nữ nhân cùng hài tử sao? Đương nhiên, chính là bọn họ không có quần áo. Làm Tát Vân bọn họ đem bộ lạc sở hữu tồn trữ da lông đều lấy ra tới. Trước lâm thời cho bọn hắn bọc bọc, làm cho bọn họ tập trung ở bên nhau. Trên mặt đất trải lên cỏ khô, chung quanh điểm thượng hỏa đôi. Có thể điểm nhiều ít, bộ lạc không kém này đó sai. Đúng vậy, đại hà, ta nói chính là mọi người. Đêm nay ở trong nhà, ở tuần tra. Đang xem cửa thành, ở vọng đài toàn bộ hô qua tới. Vừa lúc đi đào than đá cùng đến bờ sông tiếp người Lam Điệp bọn họ cũng đều đã trở về. Bộ lạc hiện tại người thực tế, liền kém một cái ra ngoài mãnh, chính là, Đại Hà, đi gọi người, đi theo bên cạnh Nguyên Chiến mở miệng, xóa trong khoảng thời gian này vừa tới người. Bộ lạc chính thức thành viên cũng liền 300 nhiều người. Tuần tra, vọng cùng trông coi cửa thành chiến sĩ cũng chỉ là khởi đến cảnh giác cùng uy hiếp tác dụng. Thực sự có người đánh tới cửa, bọn họ cũng khởi không đến bao lớn hiệu quả. Ngoại thành có sông đào bảo vệ thành cùng đã kiến 1/3 ngoại tương thanh. Không cần lo lắng dã thú đêm tập, nguyên tế sẽ không xuẩn đến đột nhiên tấn công bọn họ, các người. Lùn cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội liền tổ chức khởi tiến công. Hơn nữa tấn công cửu nguyên, đối bọn họ cũng không có bao lớn ý nghĩa, Nghiêm Mặc cũng là nghĩ vậy chút. Mới dám đem tất cả mọi người gọi tới tập trung, thừa dịp hiện tại ít người, không đem nói rõ ràng. Chờ về sau bộ lạc hàng ngàn hàng vạn người thời điểm, lại tưởng tập trung phải đặc biệt chọn thời gian, triệu tập mọi người tập trung còn cần một chút thời gian. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đã đi vào sự phát địa điểm, tất cả mọi người đối hai người hành lễ, băng. Làm thủ hạ của hắn áp chế phạm tội mấy người, đi đến Nghiêm Mặc trước mặt. Mặc đại nhân, đêm nay tổng cộng bắt được 5 người trái với bộ lạc quy tắc. Đối mới tới bộ lạc con dân dùng sức mạnh, ngươi làm được thực hảo. Đem những người đó toàn bộ lột quăng, lãnh lãnh đạm đạm thanh âm làm nghe được người toàn bộ trong lòng kinh hãi, mỗi người trong lòng đều toát ra đồng dạng một câu. Tư tế đại nhân nổi giận, băng quay đầu, đối thủ tiếp theo phất tay. Mặc đại nhân mệnh lệnh không nghe được sao? Lột sạch bọn họ, là, này đó bắt giữ chiến sĩ duy trì trật tự đội thành viên đều là đặc biệt tuyển ra tới cường tráng. Chiến sĩ, vũ lực giá trị so giống nhau chiến sĩ đều cao. Bên này mệnh lệnh mới vừa hạ, bọn họ liền đem kia 5 tên phạm tội giả cấp bái thành quang heo, 5 người trung linh cầu hô to. Ta không phục, tư tế đại nhân, vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta? Chúng ta làm sai cái gì? Im miệng, băng một bạt tai đánh vào linh cầu trên mặt, linh cầu điên cuồng giãy giụa. Hắn không dám mắng tư tế, liền đem sở hữu thô tục toàn bộ tạp hướng băng, tất cả mọi người nhìn về phía Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc tựa như không có nghe được linh cầu tiếng kêu, mà Nguyên Chiến tắc làm người mang tới rắn chắc da lông, phô ở hắn vừa mới làm ra ghế đá thượng, mặc ngồi. Nguyên Chiến còn ở chung quanh lộng nửa vòng tường đất chắn phong, Nghiêm Mặc xoay người bước lên bậc thang, ở phô có rắn chắc da lông ghế đá ngồi hạ. Đinh Phi dẫn dắt vài tên hộ vệ lại bậc lửa mấy cái chậu than đặt ở ghế đá chung quanh, Ô Thần cùng Diệp Tinh dẫn dắt bọn nhỏ đứng lên cây cột điểm thượng hỏa đem, bảo đảm người chung quanh có thể đem này phiến xem đến rõ ràng. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng chưa nói chuyện, phía dưới không ai dám cầu tình, linh cẩu ngay từ đầu còn lại kêu lại mắng. Một lát sau liền đông lạnh được yêu thích bộ cơ bắp cứng đờ. Hắn muốn chạy động sưởi ấm, nhưng bị người áp chế đến gắt gao, mặt khác 4 người sắc mặt xanh trắng. Đông lạnh đến cả người phát run cũng không dám xin tha. Càng đừng nói giống linh cẩu như vậy lớn tiếng kêu gào, quét tuyết, phô rơm dạ, đốt đuốc đống lửa. Dẫn đường nhân viên tiến vào, không cần Nghiêm Mặc đặc biệt phân phó, các người phụ trách cùng chiến sĩ đầu lĩnh đã đem những việc này toàn bộ làm tốt, các chiến sĩ tập trung đến nhanh nhất, các cấp đầu lĩnh đứng ở đội ngũ phía trước, mặt khác phi chiến đấu nhân sĩ cùng 200 nhiều dã nhân nhóm tắc tập trung ở một khác phiến, kia 1.300 nhiều tân nhân đứng ở chính giữa nhất, mà ở cửu nguyên con dân cùng thượng đầu hai người chi gian trên đất trống chính là sắp đông cứng nam. Người, mọi người tập trung lại đây khi còn có người đang nói chuyện. Rất nhiều người đều đang hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thực mau, nói chuyện thanh biến thành khe khẽ nói nhỏ. Nói nhỏ tới rồi mặt sau cũng toàn bộ biến mất. Mọi người đều bị này ngưng trọng, nghiêm khắc không khí cấp nhiếp trụ. Không có người dám lại mở miệng nói chuyện. Có không hiểu chuyện tiểu hài tử phát ra khóc nháo cũng sẽ lập tức bị đại nhân che miệng lại, vọng đài các chiến sĩ tới nhất muộn. Tất cả mọi người tại chỗ chờ bọn họ, nhưng không có người dám oán giận. Không gặp thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân cũng đang chờ. Tất cả mọi người nhìn đến kia bị lôi ra tới trừng phạt 5 người. Nhưng không có người đồng tình bọn họ. Cũng không có người cảm thấy như vậy không tốt. Đừng nói tư tế đại nhân chỉ là làm người lột sạch. Bọn họ, chính là tư tế đại nhân nói đem bọn họ toàn bộ nướng tới ăn. Bọn họ cũng chỉ sẽ trợ giúp phân thực. Tuyệt không sẽ cho rằng tư tế cách làm có sai. Nghiêm Mặc mặt vô biểu tình mà nhìn phía dưới 1.800. Nhiều người, không có người dám cùng hắn ánh mắt tương đối. Phàm là tiếp xúc đến hắn ánh mắt người toàn bộ vội không ngừng mà cúi đầu, ngu muội lại thông minh. Thành thật lại giàu hoạt, bình tĩnh lại điên cuồng. Đây là hiện tại người nguyên thủy nhóm, ngươi cho rằng bọn họ hảo lừa gạt. Bọn họ lại có ý nghĩ của chính mình, ngươi cho rằng bọn họ thông minh. Bọn họ rồi lại ngu muội cố chấp đến làm ngươi hận không thể ném bọn họ hai cái bàn tay, nguyên chiến. Gặp người đã tới tề, chỉ phía dưới 5 người, hỏi, các ngươi biết bọn họ vì cái gì sẽ bị trảo ra tới? Không có người trả lời, nguyên chiến cũng không cần người trả lời. Bởi vì bọn họ trái với bộ lạc quy tắc, bang, dựa theo bộ lạc quy tắc, cường bạo đả thương người muốn như thế nào trừng phạt. Bang vượt trước một bước, tiên 50, bam một lóng tay, chấp hành, là, không. Linh cẩu trong miệng băng ra một tiếng thảm gào, từ từ, ai cũng không nghĩ tới tư tế đại nhân sẽ. Vào lúc này kêu đình, nguyên chiến cũng hơi kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía hắn, nghiêm mặc không thấy nguyên chiến. Mà là nhìn về phía dưới 5 người. Bộ lạc trừng phạt các ngươi. Các ngươi hay không cảm thấy không phục. Mặt khác 4 người không dám trả lời. Linh cẩu không nghĩ mất đi ngón tay. Liều mạng gật đầu, kia hảo. Nói các ngươi không phục lý do, nếu các ngươi có thể thuyết phục ta, các ngươi liền không cần lại đã chịu trừng phạt. Linh cẩu cùng mặt khác 4 người mừng như điên. Linh cẩu run run môi, lớn tiếng nói, các nàng chỉ là nữ nô, chúng ta là chiến sĩ, chúng ta vì cái gì không thể cho bọn hắn mặc xong quần áo, lại cho bọn hắn rót khẩu nhiệt canh. 5 người thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Quất bọn họ không sợ, nhưng thật ra còn như vậy đông lạnh đi xuống. Bọn họ liền đông chết, bị hỏa nướng đến nóng bỏng áo bông bao lấy bọn họ thân thể. Còn có người giúp bọn hắn cọ sát tay chân. Mấy cái hài tử đưa lên nhiệt canh, 5 người thật vất vả hoãn quá một hơi, rất nhiều người đều cảm. Thấy tư tế đại nhân vẫn là quá tâm từ. Xem. Lúc này mới đông lạnh bọn họ một lát liền không đành lòng, nguyên chiến ánh mắt ở nghiêm mặc trên. Người dạo qua một vòng, lộ ra một cái không nói gì cười, nghiêm mặc đối với phía dưới 5 người nói. Ta nhớ rõ ta đã minh xác nói qua, lần này cùng về sau tới người đều không phải cửu nguyên nô lệ. Bọn họ tuy rằng yêu cầu dùng lao động tới đổi lấy tự do thân. Nhưng bọn hắn quyền lực cùng nghĩa vụ đều cùng bình thường cửu nguyên người giống nhau. Nói cách khác bọn họ đều là cửu nguyên con dân, cùng các ngươi giống nhau. Các ngươi không nghe được sao? Trong đó 4 người lập tức lắc đầu. Linh cẩu cũng không thể không nói. Chúng ta nghe được, nếu các ngươi đều nghe được. Vậy các ngươi nói cho ta. Vì cái gì các ngươi còn sẽ cho rằng bọn họ là nô lệ? Ai cùng các ngươi nói bọn họ là nô lệ? 5 người nói không ra lời, nếu các ngươi nói không nên lời cãi lại nói. Như vậy liền làm quyết định đoàn. Từ từ. Linh cẩu đại khái cảm thấy mặt trên tiểu tư tế muốn so nguyên tế lão tư tế dễ nói chuyện. Càng nhân từ, nghĩ liền tính ai phạt cũng bất quá 50 tiên thêm một ngón tay. Còn không bằng nhân cơ hội này đem lời muốn nói đều nói ra, mặc đại nhân. Ta còn là không phục. Liền tính các nàng không phải nô lệ. Nhưng ngài đem các nàng làm ra còn không phải là cho chúng ta chiến sĩ dùng sao? Chúng ta đây vì cái gì không thể ngủ các nàng? Ngu xuẩn, bởi vì các ngươi dùng sức mạnh. Băng không đợi nghiêm mặc trả lời. Liền khinh bỉ mắng, đối với các nàng dùng sức mạnh lại làm sao vậy? Chúng ta trước kia không đều như vậy. Băng ngươi trước kia ngủ nô lệ còn không phải mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không? Lúc này ngươi đảo tới giả vờ giả vịt. Ngươi lại là cái gì hảo hóa? Liệp cầu không có sợ hãi mà chửi, băng âm lãnh mà nhìn thẳng linh cầu không sợ tư tế. Ngược lại sợ hãi băng, chỉ cần là nguyên tế ra tới. Ai không biết băng có bao nhiêu âm độc âm ngoan, ngay cả thủ lĩnh chiến còn bị hắn hại quá đâu. Thật muốn không thông người như vậy, thủ lĩnh như thế nào sẽ cho phép hắn làm duy trì trật tự đội đầu lĩnh, băng xem linh cầu sợ. Lúc này mới mở miệng nói, nguyên tế là nguyên tế, cửu nguyên là cửu nguyên, ta hiện tại là cửu nguyên người, đương nhiên muốn tuân thủ cửu nguyên quy tắc, nếu ngươi cảm thấy nguyên tế hảo, lại vì cái gì đi theo chúng ta đi vào cửu nguyên? Bởi vì ta cho rằng cửu nguyên có thể làm ta quá thượng càng tốt nhật tử. Bởi vì ta là tức nhưỡng tộc người. Linh cẩu lại xuẩn cũng biết lời này không thể hô lên tới. Hắn cúi đầu, liều mạng chuyển động cân não, có. Linh cẩu mãnh mà ngẩng đầu. Mạc đại nhân, ngài hỏi một chút đại gia. Hỏi một chút những người khác. Hỏi bọn hắn có nghĩ muốn nô lệ. Liền tính ở nguyên tế. Tù trưởng cùng tư tế làm cái gì quyết định cũng muốn cùng các chiến sĩ thương lượng. Chỉ có đại đa số người đều đồng ý mới có thể chấp hành, không chuẩn đối tư tế đại nhân bất kính. Băng một chân đá vào linh cẩu trên người, linh cẩu trong mắt bắn ra oán độc quang mang. Nhưng hắn lần này không có lớn tiếng chửi bậy, chỉ nhìn chằm chằm mặt trên tư tế. Chờ đợi hắn hồi phục nghiêm mặc gợi lên khóe môi. Hảo! Ta đây liền hỏi đại gia, các ngươi có nghĩ muốn nô lệ? Nghiêm mặc thấy không rõ lắm phía dưới người biểu tình, bóng đêm hơn nữa ánh lửa cùng tiết quang chiết xạ, làm cho bọn họ biểu tình trở nên đen tối mạc danh, không cần sợ. Ta sẽ không trừng phạt các ngươi, liền như kia chiến sĩ theo như lời. Bộ lạc muốn làm cái gì quyết định, cũng muốn mọi người đều tán thành cùng đồng ý mới được. Đêm nay... chúng ta đem bộ lạc quy tắc quá một lần, đêm nay quyết định xuống dưới. Về sau không có phi thường đặc biệt lý do cùng tình huống liền không hề thay đổi, nguyên chiến nhìn. Gia đại gia ý động, thay thế mọi người hỏi, muốn như thế nào quyết định? Nghiêm mặc đáp, số ít phục tùng đa số, bộ lạc quy tắc quan trọng nhất. Vì thế, cần thiết vượt qua 8 phần trở lên người đồng ý, quy tắc mới có thể thông qua. Các ngươi có đồng ý hay không điểm này? Không có người tỏ vẻ phản đối, linh cẩu lại vào lúc này lại hô. Mới tới những người đó không thể tính. Bọn họ liên thông dùng từ đều sẽ không nói. Hơn nữa bọn họ nhân số quá nhiều. Nghiêm mặc ở trong lòng cười lạnh. Gia hỏa này đảo cũng có chút nhanh trí. Nhưng như thế nào liền xuẩn đến dám công nhiên trái với bộ lạc quy tắc? Ước chừng người này chưa bao giờ có đem bộ lạc quy tắc thật sự đi, khả năng không ngừng người này. Có lẽ trong bộ lạc đại đa số người đều còn ở trong lòng duy trì nguyên lai ước định mà thành quy tắc. Bọn họ trước mắt không có xúc phạm cửu nguyên quy tắc. Chẳng qua là tạm thời không cần thiết thôi, như vậy liền chia làm hai bộ phận. Cửu nguyên lai người cùng mới tới người. Ô thần, người cùng Tát Vũ phụ trách thống kê mới tới giả số liệu. Diệp Tinh, người phụ trách thống kê cũ có giả số liệu, đúng vậy. Ba gã tiến vào thiếu niên kỳ nam hài lập, tức đi tìm đá phiến cùng bút than, rất nhiều người đều cảm thấy tư tế đại nhân làm như vậy hảo phiền. Toái, bọn họ thật sự không ngại tư tế đại nhân nói cái gì bọn họ liền nghe cái gì. Nhưng đồng thời bọn họ trong lòng cũng có chút tiểu kích động. Nếu đêm nay thật sự có thể thay đổi bộ lạc quy tắc, như vậy bọn họ hay không có thể có được nô lệ cùng càng nhiều chỗ tốt. Linh cầu có điểm rào rạt đắc ý. Hắn đêm nay liền tính thật sự tiếp thu trừng phạt. Chỉ cần bộ lạc quy tắc thật sự thay đổi. Về sau hắn ở trong bộ lạc ai còn dám lại nhìn thấp hắn. Hắn chính là cấp sở hữu chiến sĩ mang đến lớn lao chỗ tốt người. Mà hắn như vậy dũng cảm thả như vậy vì bộ lạc người suy nghĩ. Thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân cũng sẽ có điều ý tưởng đi. Lần sau kích phát thần huyết chiến sĩ có thể hay không là có thể đến phiên hắn. Vì phương tiện thống kê, cửu nguyên phi chiến nhân viên toàn bộ đứng ở cửu nguyên chiến sĩ kia một bên, mới tới nữ nhân cùng. Bọn nhỏ đại đa số nghe không hiểu thông dụng ngữ, nhưng bọn hắn có thể nghe hiểu nghiêm mặc nói. Bọn họ trong lòng có hận, có mê mang, cũng có đối tương lai hy vọng. Bọn họ cũng ẩn ẩn cảm giác được mặt trên tên kia niên thiếu tư tế đại nhân tựa hồ là đứng ở bọn họ. Bên này, nghe nói bọn họ ý kiến cũng sẽ bị thống kê. Cái này làm cho bọn họ kinh ngạc cũng làm cho bọn họ có điểm vô thố, mà biểu đạt ý kiến phương pháp. Rất đơn giản, nhấc tay biểu quyết liền có thể, bởi vì bọn nhỏ còn không hiểu chuyện. Cho nên bên này thống kê chính là hơn 800 danh thành niên nữ tử cùng 200 không đến thành. Niên dã nhân ý kiến, nghiêm mặc xem chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Đối đại hà điểm đầu ý bảo, đại hà giọng đại. Đứng ở bậc thang trước, đem bộ lạc 9 quy tam lệnh ngâm nga một lần, đều nghe rõ. Điều thứ nhất, về quyết định đoàn thể chế, hay không có người không đồng ý. Nghiêm mặc hỏi trước người xưa, không có người nhấc tay. Điều thứ nhất thông qua, nghiêm mặc lại hỏi tân nhân. Vì làm cho bọn họ minh bạch. Hắn riêng đem điều thứ nhất quy tắc kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần, các tân nhân không cảm thấy. Này quy tắc có cái gì vấn đề? Liền tính trong lòng có ý tưởng. Cũng bởi vì mới đến không dám biểu đạt ý kiến gì, nghiêm mặc riêng đem có tranh luận đệ nhị điều chế. Độ một vợ một chồng phóng tới mặt sau. Trước đem đệ tam điều đến thứ 9 điều đưa ra, đệ tam điều đến thứ 9 điều gia đình quan niệm. Công bằng giao dịch, phạm tội xử phạt. Giáo dục, phụng dưỡng cùng khen thưởng chế độ chờ quy tắc, không có tranh luận, nhất trí thông qua tam lệnh, giới giết chóc, giới lãng phí, giới phản bội, cũng không có người phản đối, cuối cùng vở kịch lớn tới, đệ nhị điều. Họ hàng gần không thể thông hôn, 16 tuổi cập trở lên mới có thể hôn phối, cùng với chế độ một vợ một chồng, các ngươi hay không có bất đồng ý kiến. Tỉ như Tát Vân nhà bọn họ như vậy đã trải qua bộ lạc đồng ý. Không tính ở trong đó. Tát Vân các ngươi không cần suy xét chính mình tình huống. Chỉ cần tỏ vẻ hay không duy trì bộ lạc này quy tắc liền có thể. Tát Vân cười. Nàng cùng hai vị trượng phu tuy rằng là một đôi nhiều. Nhưng bọn hắn đều duy trì tư tế quyết định quy tắc. Lần này người xưa chung không ít người bắt đầu. Do dự muốn hay không nhấc tay, nghiêm mặc nhẹ nhàng chạm vào Hạ Nguyên Chiến hiểu ý. Đối phía dưới nói, không đồng ý liền nhấc tay, còn có thể ăn các ngươi không thành. Người xưa nhóm trong lòng tức khắc buông lỏng, không nghĩ một chồng một vợ liền lớn mật giơ lên tay. Mà nguyên bản không dám nhấc tay xem nhiều người như vậy đều cử. Cũng buông ra lá gan cử lên, Diệp Tinh tương đối cơ trí. Hắn sợ một người đếm không hết, làm chiến sĩ đầu lĩnh giúp hắn cùng nhau thống kê, mỗi cái cấp bậc phân biệt số. Mau thật sự, nghiêm mặc thấy vượt qua một nửa người không đồng ý một chồng một vợ. Cũng chưa nói muốn như thế nào giải quyết, chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ biết, sau đó làm những cái đó không đồng ý người toàn bộ mặt khác đứng ở một bên. Nghe tư tế đại nhân làm cho bọn họ bước ra khỏi hàng đứng ở một khác chỗ. Những cái đó nhấc tay nhân tâm trung phỏng đoán, nhưng xem thủ lĩnh chiến không có đặc biệt tỏ vẻ, nghĩ thầm thủ lĩnh đại nhân tổng sẽ không cũng tình nguyện chỉ cần một nữ nhân đi. Như vậy tưởng tượng, cũng liền bạo gan chạm ra, nghiêm mặc hỏi lại tân nhân. Có lẽ bởi vì nữ nhân chiếm đại bỉ lệ, mà dã nhân còn có điểm ngây thơ, thế nhưng không bao nhiêu người tỏ vẻ phản đối, mà nhấc tay phản đối cá biệt dã nhân. Nghiêm mặc làm ô thần đem bọn họ thỉnh ra tới, làm cho bọn họ đứng ở tỏ vẻ phản đối người xưa kia một bên, người xưa nhìn thấy nghiêm mặc này phiên. Hành động, trong lòng có điểm nói thầm, không biết tư tế đại nhân rốt cuộc muốn làm cái gì, phía dưới một cái. Tuy rằng không có viết tiến bộ là quy tắc chung, nhưng ta đã cùng đại gia minh xác đưa ra, đêm nay vừa lúc hỏi lại đại gia một lần. Nếu đồng ý liền cũng viết tiến bộ là cơ bản quy tắc chung. Đó chính là cửu nguyên bộ là không cho phép có được nô lệ. Không đồng ý người trực tiếp đứng ra đi. Liền đứng ở nơi đó. Nghiêm mặc tùy tay chỉ cái địa phương, lục tục có người chạm ra. Diệp Tinh làm phủ quyết chế độ một vợ một chồng người chúng cử tay người cũng đứng ở kia một. Chỗ, lại có một cái. Là về thương tổn tội cùng mua bán nhân khẩu tội bổ sung. Trong bộ lạc phu thê, huynh đệ, người nhà chờ quan hệ chi gian nhân bạo lực chờ tạo thành thương tổn. Một khi phát hiện, giống nhau dựa theo thương tổn tội trừng phạt, mà trong bộ lạc có người chuyển nhượng chính mình thê tử, trượng phu, hài tử, huynh đệ tỷ muội chớ, mặc kệ tình nguyện cùng không, giống nhau dựa theo mua bán nhân khẩu tội trọng chứng. Về này hai điểm, không đồng ý người đứng ở kia một bên, có người không hiểu này hai điều nội dung. Nguyên chiến bổ sung, chiến sĩ đánh chính mình nữ nhân, hài tử, hoặc là trong nhà đại nhân đánh hài tử, đánh đệ tử, tạo thành thương tổn, đều xem như thương tổn tội. Có chiến sĩ không nghĩ muốn chính mình bạn lữ, đem này tặng người hoặc làm những người khác cùng nhau hưởng dụng, cũng là trái với bộ lạc quy tắc. Phía dưới truyền đến ồn ào thanh, mọi người nghị luận sôi nổi, có người cảm thấy này hai điều bổ sung hảo, có người cảm thấy làm điều thừa, nghiêm mặc mặc cho bọn hắn xảo. Chờ chính bọn họ chậm rãi an tĩnh lại, mới lại lần nữa nói, suy xét rõ ràng, không đồng ý gia nhập này hai điều người cũng đều đứng ra. Đứng ở bên kia, đám người lại lần nữa biến động, đến tận đây. Toàn bộ bộ lạc người bất luận tân nhân vẫn là người xưa. Chia làm tương đối rõ ràng hai đại khối, phía trước phủ quyết chế độ một vợ một chồng. Muốn có được nô lệ cùng phản đối tân bổ sung nội dung người bị Diệp Tinh xảo diệu mà dùng chậu than ngăn cách, những người này nhân số thêm lên cũng không thiếu. Thậm chí vượt qua cửu nguyên nguyên lai dân cư một nửa, những người này vốn dĩ thực bất an. Nhưng ở nhìn đến bọn họ có nhiều người như vậy sau, lại không sợ, nghiêm mặc chỉ linh cầu chờ 5 người. Mệnh lệnh nói, cho ta đem bọn họ đều lột sạch. Linh cầu chờ 5 người vốn dĩ trên mặt đã có chút tươi cười. Bọn họ xem như vậy người duy trì linh cầu ý kiến. Còn tưởng rằng lần này có thể chạy thoát trừng phạt. Nhưng nào nghĩ đến tư tế đại nhân vừa mới đem sở hữu quy tắc qua một lần, quay đầu thế nhưng lại muốn trừng phạt bọn họ, linh cầu kinh hoàng kêu to. Mặt khác 4 người cũng bắt đầu xin tha. Đông lạnh lại ấm, ấm lại đông lạnh, thật còn không bằng ngay từ đầu liền đông lạnh. Đông lạnh đến sau lại liền không cảm giác. Hiện tại thật vất vả ấm lại đây lại phải bị lột sạch. Kia thống khổ đừng nói nữa. Nghiêm mặc chán ghét quát khẽ, cho ta lấp kín hắn miệng. Băng nắm lên một phen tuyết liền nhét vào linh cầu trong miệng, 5 người lại lần nữa bị lột sạch. Quyết định đoàn thành viên tiến lên, quyết định đoàn thành viên từ trong đám người đi ra. Các người hay không cho rằng bọn họ có tội? Đúng vậy, chúng quyết định đoàn thành viên đối điểm này đều không dị nghị, như vậy các ngươi hay không đều đồng ý trừng phạt bọn họ? Đúng vậy, thực hào. Băng, chấp hành trừng phạt, là, băng đã sớm chờ này một câu, phía dưới người bắt đầu vì tư tế biến sắc mặt kinh hoàng. Đặc biệt là bị chậu than ngăn cách người, nghiêm mặc căn bản vô tình giải thích. Cũng không ý thuyết phục bọn họ, quan niệm bất đồng, hiện tại hắn ma phá môi cũng không nhất định có thể đạt được này đó người nguyên thủy lý giải. Cho nên, nếu các ngươi không quên, như vậy hẳn là còn nhớ rõ. Muốn gia nhập cửu nguyên, trở thành chân chính cửu nguyên người cần thiết trải qua khảo nghiệm, bị ngăn cách người sắc mặt đại biến, không đồng ý cửu nguyên quy tắc người, cũng không cần thiết trở thành cửu nguyên người. Các ngươi, nghiêm mặc tay một lóng tay bị ngăn cách đám người, có thể lan, này 5 người chỗ song hình cũng cho ta ném văng ra. Mặc đại nhân, bị ngăn cách người sôi nổi hô lớn. Còn có chút người trực tiếp quỳ xuống, nghiêm mặc không hề có mềm lòng ý tứ. Cũng mặc kệ bên trong hay không có cao giai chiến sĩ đầu lĩnh. Cho các ngươi 1 giờ thời gian, về nhà thu thập một chút đồ vật. Ta cho phép các ngươi mang đi các ngươi tư nhân tài sản. Nếu các ngươi người nhà muốn cùng các ngươi cùng nhau rời đi, các ngươi cũng có thể đều mang đi. 1 giờ sau, ta sẽ làm băng đuổi đi các ngươi. Giết chết chớ luận. Đều cút cho ta. Không, mặc đại nhân, chúng ta sai rồi. Ta đồng ý bộ lạc quy tắc. Đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, bị ngăn cách người một người tiếp một người quỳ xuống. Đến cuối cùng không có một cái lại đứng người. Hết chương.